Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 10, thần bí sự vụ sở. Hạ, Leonard ở trống trải trong phòng chỗ trống vang vọng. Green tự lẩm bẩm, tử vong bản thân sao? Tử vong phòng các nhà nghiên cứu đều là cho là như vậy. Leonard nói, đối với nghiên cứu của nó từ xưa đến nay đều chưa từng ngừng lại. Nhưng nó chân chính bí mật nhưng chưa bao giờ hướng về chúng ta mở rộng. Ở bộ phép thuật dựng thành trước, cánh cửa này liền tồn tại ở nơi này. Lúc đó nó ngầm chiếm rất nhiều mago sinh mệnh, cuối cùng bị các phù thủy khống chế lên. Sau khi, bộ phép thuật cũng bởi vậy tuyển chọn xây ở đây. Có người nói, cánh cửa này là sẽ di động. Ở cổ đại ghi chép bên trong, nó từng ở Godric Sơn Cốc từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ở thần bí sự vụ sở dựng thành sau khi vô số nghiên cứu viên cuồng nhiệt nghiên cứu nó, nhưng thu hoạch không nhiều. Leonard nhàn nhạt nói rằng, đi vào người không có ai có thể trở về, nhưng chúng ta xác thực tin bọn họ đã tử vong. Cũng có người biến thành U Linh trở về, nhưng bọn họ nhất trí lời giải thích đều là, cánh cửa này sau chính là tử vong bản thân. Liền, ở mấy trăm năm trước, nơi này đã từng một lần bị xem là tử hình phòng, dùng cho đối với những kia bị phán xử tử hình tà ác phù thủy chấp hành tử hình. Đồng thời, cũng làm nghiên cứu tư liệu sống cung cấp tư liệu. 200 năm trước nơi này hủy bỏ tử hình công dụng. Người bảo mật nhóm đã từng dùng các loại phương pháp đối với nó tiến hành nghiên cứu. Nhưng tiến vào cổng vòm bên trong người, động vật hoặc là vật phẩm, chưa từng có thể trở về. Leonard ngước nhìn này đạo lảo đảo cổng vòm, trong giọng nói tựa hồ có thở dài. Có lẽ, nó đại diện cho vạn sự vạn vật tử vong, hoặc là thất lạc. Đối với cánh cửa tử vong, nghiên cứu hiện tại đã rơi vào đình trệ. Tử vong phòng các nhà nghiên cứu càng ngày càng nghiêng về truy đuổi 2000 năm trước tử thần học phái để lại, theo truyền cho bọn họ đối với tử vong nghiên cứu đạt đến đỉnh điểm. Tiếc nuối là chúng ta không thể tìm tới liên quan manh mối, chỉ là tìm tới mười mấy phi thường không trọn vẹn phù văn. Brain nháy mắt, ngăn chặn ở chính mình mắt trợn trắng kích động. Tử thần học phái thủ lĩnh đều đánh vào thần bí sự vụ sở bên trong làm mấy trăm năm sở trường. Các ngươi có thể tìm tới tử thần học phái để lại mới là lạ. Hoặc là nói hiện tại thần bí sự vụ sở rất nhiều đều bị tử thần học phái thẩm thấu. Hai người chậm rãi đi ra phía ngoài. Ở cửa đen khép lại trước, Brain quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phiến tựa hồ lập lòe mê ly hưu hắt ánh sáng cổng vòm đá. Cửa, đùng, một tiếng ở trước mắt khép lại. Vách tường lần thứ hai xoay tròn lên. Tiếp đó, bọn họ tiến vào một cánh cửa khác. Bên trong là một cái ngổn ngang cực kỳ gian phòng. Nhìn qua là một cái không lớn phòng ngủ, nhưng như là tấm gương như thế phá toái không thể tả. Hết thảy đồ dùng trong nhà, máy móc các loại cũng giống như là vỡ thành to nhỏ không đều mảnh vỡ, nhưng lại cổ quái hợp lại. Máy móc vẫn cứ đang hoạt động, này phá toái lại vặn vẹo hình ảnh làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, khiến người phiền muộn đến muốn nôn mửa. Lần này, hai người không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn. Leonard giới thiệu, nơi này là không gian phòng, vô cùng nguy hiểm, như là một cái phá toái, vặn vẹo không gian, bị đánh tan lại bị lung tung chắp vá lên, lung tung chồng chất cùng nhau. Từ bên ngoài xem ra nó không lớn, trên thực tế nó phạm vi vô cùng rộng rãi, như là mê cung như thế rất dễ dàng lạc lối, lại tồn tại quái lạ nguy hiểm. Leonard bình tĩnh nói, lại như huyễn ảnh hiển hình, apparition, sau khi thất bại người có thể sẽ phân thể như thế. Đây chính là không gian độ nguy hiểm. Thế nhưng, nơi này ở một trình độ nào đó biểu hiện không gian quy luật, nhưng chúng ta nghiên cứu không gian trở nên càng thêm dễ dàng lên, cũng thu được đông đảo thành quả nghiên cứu. Gian phòng này tựa hồ dẫn tới vô tận khu vực, có người tiến vào sau thành công đường cũ trở về, có người nhưng là xuất hiện ở các nơi trên thế giới khu vực khác nhau. Đương nhiên, còn có rất lớn một nhóm người, sau khi đi vào cũng lại không đi ra qua, vĩnh viễn lạc lối ở bên trong. Green gật gật đầu. Hai người đồng thời trở lại đại sảnh hình tròn. Tiếp đó, Leonard dẫn hắn tiến vào một cánh cửa khác. Trước mặt là một cái cực kỳ to lớn lồng pha lê. Bên trong có ánh nắng tươi sáng bầu trời. Trên đất là rộng rãi nhiệt đới rừng mưa. Thực vật tươi tốt sinh trưởng. Các loại động vật đang hoạt động. Hai người dọc theo lồng pha lê đi lại. Phần cuối là một cái phòng khách. Xung quanh bày ra đếm không hết động thực vật tiêu bản. Trung gian là một cái to lớn bình. Bên trong trôi nổi đếm không hết bé nhỏ hiu hắt ánh sáng. Như là đom đóm như thế bay lượn. Lập lòe mỹ lệ hào quang. Đây là sinh mệnh phòng. Dùng để nghiên cứu sinh mệnh. Cùng tử vong đối lập. Leonard nói. Nhưng sinh mệnh nghiên cứu càng dễ dàng. Nó vật dẫn không thể đếm hết. Vì lẽ đó, sinh mệnh phòng cũng là thần bí sự vụ sở nhà nghiên cứu nhiều nhất một cái phòng. Sinh mệnh, phòng người phổ biến cho rằng linh hồn là vĩnh hằng. Nhưng sinh mệnh là linh hồn tồn tại ở thế gian vật dẫn. Bọn họ đem sức sống cho rằng người tồn tại với trên thế giới căn nguyên. Cho rằng người tử vong có điều là sức sống trôi đi. Vì lẽ đó, bọn họ đang nghĩ biện pháp đi bổ sung người sức sống. Dùng để kéo dài tuổi thọ, chữa trị thương tích thậm chí ngăn cản tử vong. Leonard ngữ khí nhàn nhạt. Sinh mệnh phòng làm ra thành quả là nhiều nhất. Vì là chữa bệnh phương diện làm ra chắc việc cống hiến. Brain gật gù, nhìn mấy cái nghiên cứu viên lẫn nhau tranh luận. Không coi ai ra gì đi vào lồng pha lê bên trong rừng mưa bên trong. Leonard mở ra đại sảnh hình tròn lại một cánh cửa. Nơi này dẫn tới nghiên cứu khu. Kiến tạo đủ loại phòng thí nghiệm. Leonard mang Brain tham quan mấy cái phòng thí nghiệm. Bên trong có không ít người đang bận bịu nghiên cứu các loại vật ly kỳ cổ quái. Nghiên cứu của chúng ta chủ yếu ở nghiên cứu khu tiến hành. Leonard ngữ khí đông cứng nhưng rất kiên nhẫn giải thích. Nơi này có tốt nhất an toàn biện pháp. Tốt nhất nghiên cứu điều kiện. Miễn cho trong quá trình nghiên cứu xảy ra bất trắc hoặc là gặp quái lạ nguy hiểm. Tham quan xong nơi này, hai người lần thứ hai trở lại đại sảnh hình tròn. Gần như chính là những này. Leonard nói rằng, còn có hai cánh cửa đây. Brain nhướng nhướng mày. Leonard hướng đi một tấm thường thường không có gì lạ cửa đen. Giới thiệu, cánh cửa này trước sau khóa lại. Không ai có thể mở ra nó. Chúng ta cho rằng bên trong cất giấu người dày đặc nhất tình cảm. Loại này năng lượng cực kỳ nóng rực. Cực kỳ thần bí cùng đáng sợ. Vừa tựa hồ vô cùng vô tận. Sẽ không theo thời gian biến mất. Không người nào có thể đi vào bên trong. Nhưng có liên quan với nghiên cứu của nó hạng mục. Có điều nhà nghiên cứu rất ít. Leonard giải thích, bọn họ chủ yếu nghiên cứu tình cảm sức mạnh. Nhận vì chúng nó có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp năng lượng. Có siêu việt ma pháp. Siêu việt sinh tử sức mạnh to lớn. Dù cho ở thần bí sự vụ sở bên trong. Cái này cũng là rất thần bí khó lường một cái nghiên cứu hạng mục. Leonard lắc lắc đầu. Thành công án lệ không nhiều. Nhưng đều rất chấn động. Nhưng cũng khó có thể lợi dụng. Brain đưa tay vuốt cánh cửa này. Tựa hồ có thể cảm giác được bên trong cực kỳ nóng rực năng lượng. Như là giam giữ toàn bộ Thái Dương. Có lẽ đây chính là Dumbledore vẫn ở tôn sùng yêu. Hắn buông tay ra. Nhìn Leonard nói. Cái kia còn lại một cánh cửa đây. Leonard cứng đờ ngoác ngoác khóe miệng. Nói, người có thể tìm tới cái nào cánh cửa chúng ta không có đi vào sao? Hả? Brain nháy mắt một cái. Ánh mắt lần lượt đảo qua 12 cánh cửa. Nhìn quanh một vòng sau. Hắn nghi hoặc mà khẽ ổ lên một tiếng. Tiếp đó, hắn lại nghiêm túc đem mỗi một cánh cửa nhận biết một hồi. Siêu phàm trí nhớ trình độ đem mỗi cánh cửa vững vàng nhớ ở trong đầu. Nhưng khi hắn xem qua một vòng sau khi, vẻ mặt nhưng mờ mịt lên. Hắn cảm thấy mỗi cánh cửa chính mình cũng đi vào. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ được bản thân chỉ đã tiến vào 11 cánh cửa. Nhưng thứ 12 cánh cửa ở chỗ nào? Thứ 12 cánh cửa là tồn tại lại không tồn tại cửa. Leonard nói rằng, từ khi đại sảnh hình tròn dựng thành sau, cánh cửa kia liền ở ngay đây. Thế nhưng không ai có thể tìm tới cánh cửa này. Brain trầm ngâm một chút. Nói, Nếu để cho 12 người đứng ở mỗi trước một cánh cửa, đồng thời đẩy cửa đây. Đầu óc của ngươi xoay chuyển rất nhanh. Leonard nhướng nhướng mày, sau đó nói, chúng ta đã nếm thử hơn 100 loại phương pháp đi tìm đến cánh cửa kia. Ngươi đưa ra phương pháp là một cái trong đó. Kết quả thế nào? Brain cảm thấy hứng thú nói. Người thứ 12 biến mất rồi. Leonard trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói rằng, ở thí nghiệm kết thúc sau đó, một đám người từng người giao lưu mình tới cái nào gian phòng, nhưng không có phát hiện thiếu mất một người. Mãi đến tận mỗi người đem từng người tình huống viết trên giấy sau khi, bọn họ mới phát hiện thiếu mất một người, nhưng nhận biết không ra đến tột cùng là ai không thấy. Liền ngay cả tra tìm tư liệu cũng không tìm được, chấm ngoặc kép, Leonard nghiêm túc nói rằng, có lẽ cánh cửa kia là xóa đi tồn tại cửa, hay hoặc là bí ẩn cánh cửa, nhưng cái kia người rõ ràng đứng ở trong chúng ta, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Nói chung, rất ly kỳ lại rất đáng sợ. Chúng ta cũng từng nhường 11 người đẩy cửa, nhưng mỗi người đều phản ứng chính mình hai bên trái phải đều có người. Cũng không có rãnh đi ra một cánh cửa. Leonard nói rằng, liên quan với thứ 12 cánh cửa nghiên cứu từng kéo dài qua một quãng thời gian, nhưng rất nhanh đều bị từ bỏ. Chúng ta xưng thứ 12 cánh cửa là không tồn tại cửa. Bren gật gù, ánh mắt sáng quắc mà nhìn vờn quanh chính mình 12 cánh cửa. Trong ánh mắt có thuần túy nhất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Cũng chỉ có ở đây, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng thế giới thần kỳ. Cũng làm cho hắn có vô cùng động lực đi tìm tòi nghiên cứu tất cả những thứ này bí mật. Leonard trở lại, Brain dọc theo đường đi đi trở về, bước chân không khỏi nhẹ nhàng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.